Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 104.141, ẩn cư. Gác sách, com từ Nguyệt, ở dung nham loạn thạch gian ghé qua. Toàn bộ văn tự không quảng cáo. Cái đêm tháng, thế giới dưới lòng đất đã khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, ngày đó tình huống bi thảm, còn lưu trong lòng đất địa giới lõm mặt đất gồ ghề trên. Tiên huyết đã biến thành màu đen. Hoàn hảo trong lòng đất nhiệt độ rất cao, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trực tiếp bị hơ cho khô, nếu không. Khởi sướng xu tới, chắc chắn là người ta buồn nôn. Từ Nguyệt cẩn thận ở loạn thạch gian siêu tầm, nàng ở chỗ này chờ cả tháng, lần nữa bắt đầu quẻ, phát hiện quái tượng đã chuyển biến, từ ban đầu đại hung trong dấu có sinh cơ, chuyển biến thành hôm nay tiềm long tại uyên. Cát quẻ, nói rõ Linh Ngọc đã không có việc gì. Hơn nữa, khả năng còn có khác kỳ ngộ, vì vậy, Từ Nguyệt trở lại dưới nền đất, truy tra Linh Ngọc hạ lạc. Mấy ngày qua, vẫn không người đến Đông Hoàng giới, Từ Nguyệt phỏng đoán, phải có lưỡng nguyên nhân. Một cái, Nguyễn Đường mấy người không có rời đến cứu binh, hai là, bọn họ báo lên tới Vô Mộng Chân Quân nơi đó, Vô Mộng Chân Quân biết đạo Linh Ngọc vô sự, không có phái người tới. Hai cái này có khả năng đều tồn tại, rốt cuộc người. Từ Nguyệt không dám vọng tự suy đoán. Mặc kệ người khác như thế nào, nàng nhất định phải tìm được Linh Ngọc, cái này là chức trách của nàng. Nơi đây không có man hoang cổ thú thi thể, chỉ có dung nham chuột chui tới chui lui. Từ Nguyệt dừng lại, tung mấy cây trúc trù, bóp bắt đầu chỉ quyết. Làm trúc trù ngừng chuyển động, nàng mở mắt ra, hướng tây nam, Từ Nguyệt thì thào thì thầm, đem trúc trù thu hồi, chọn định phương hướng, chậm rãi tìm kiếm. Khi nàng tiến vào dung nham chuột đánh ra hầm ngầm lúc, đột nhiên hiểu được. Từ Nguyệt tĩnh hạ tâm, đại nhập lúc đầu Linh Ngọc tình huống. Địch nhân không rõ, không biết đi ra ngoài có thể hay không bị thương tổn. Hơn nữa, nhiều như vậy chỉ man hoang cổ thú, coi như có thể thoát thân, tất nhiên sẽ thụ thương. Thương thế trên người không nhẹ, lại muốn tìm địa phương ẩn thân, nàng là Linh Ngọc lời nói, biết lựa chọn thế nào đương nhiên là tìm một địa phương an toàn ẩn thân. Như vậy, nơi nào mới là địa phương an toàn hỗn loạn thế giới dưới lòng đất, dung nham chuột nguy cơ vô cùng mẫn cảm, theo dung nham chuột đi, nhất định không có sai. Từ Nguyệt quyết định chủ ý, vừa đi vừa nghỉ, nếu có không được chỗ, liền tự hành bắt đầu quẻ, thôi toán Linh Ngọc hướng đi của. Lưỡng trùng thủ đoạn phụ trợ, tốn hao lớn thời gian nửa tháng, cơ hồ đem dung nham chuột đánh ra hầm ngầm đều đi một lần, Từ Nguyệt rốt cuộc tìm được cái kia ẩn núp hỏa sơn khẩu. Huyền Thiên Tiên phủ trong, Linh Ngọc đang ở điều tức, đột nhiên cảm ứng được cái gì, mở hai mắt ra. Có người ở bên ngoài, nàng lẩm bẩm, nghi hoặc không thôi, đã giấu sâu như vậy, lại còn sẽ bị người tìm được ngẫm lại. Linh Ngọc phất tay áo đứng dậy, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vạn nhất là địch nhân, bị bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể liều mạng một trốn. Đúng lúc này, trong thần thức truyền đến không tầm thường cảm ứng. Linh Ngọc trong lòng vui vẻ. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở kết giới cửa. Kết giới từ từ mở ra, Từ Nguyệt đứng ở bên ngoài. Chủ mẫu, chứng kiến Linh Ngọc, Từ Nguyệt vui vô cùng. Nàng tìm nửa tháng sau, đều nhanh tuyệt vọng. Dung nham chuột đánh hầm ngầm, bảy quẹo tám rẽ, mở rộng chi nhánh rất nhiều. Nàng muốn lượn quanh ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyệt, ngươi làm sao tìm được qua đây? Linh Ngọc cũng rất kinh hỉ, để cho nàng đi vào. Một lần nữa đóng cửa kết giới, hai người trở lại trong tháp cao. Từ Nguyệt tập quán không lộ vẻ gì trên mặt của, mang theo khó có thể phát giác thân thiết. Ngài không có sao chứ? Linh Ngọc cười nói, ngươi xem, đây không phải là yên lành sao? Ngươi là thế nào tìm tới được? Ta đã cho ta giấu đủ bí mật, xem ra còn có chút không đủ a. Không phải như vậy. Từ Nguyệt đem mình tại sao tìm tới được sự tình nói một lần. Linh Ngọc nhìn ánh mắt của nàng mơ hồ mang cảm động. Thực sự là khó khăn ngươi, thủ hộ chủ mỡ, là thuộc hạ chức trách. Từ Nguyệt đáp, nhìn nàng bộ dáng như vậy, Linh Ngọc bất đắc dĩ than thở. Từ Nguyệt, ngươi không cần đem mình bày thấp như vậy. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch không phải cái loại này thích bày dáng vẻ người, người bên cạnh cũng rất khoan dung. Tỉ như vài cái kiếm thị, cơ bản không can thiệp tu luyện của bọn hắn cùng sinh hoạt, hành động tự do, yêu thích tùy ý, chỉ cần thời khắc mấu chốt có thể nghe theo mệnh lệnh là được. Bọn họ Từ Nguyệt cũng giống như nhau thái độ, Đáng tiếc, Từ Nguyệt tựa hồ rất thói quen đem mình định ở thuộc hạ. Cái này cái vị trí, không có tính tình của mình, không có mình yêu thích. Nếu như Linh Ngọc cùng Từ Nghịch không được lên tiếng, nàng thậm chí không được biết chủ động yêu cầu ra ngoài du lịch, để cầu vì giai đoạn kế tiếp tấn cấp làm chuẩn bị. Từ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn nàng, tựa hồ không rõ ý của nàng. Linh Ngọc nổi lên một cái, cảm thấy chuyện này vẫn là tìm một người thích hợp thời cơ giải quyết. Bây giờ nói, chưa chắc có hiệu quả. Tính, trước không đề cập tới cái này, bên ngoài không có sao chứ. Từ Nguyệt ngắn gọn đem chuyện ngày đó nói một lần, cuối cùng nói. Có thuộc hạ cái động khẩu các loại hơn một tháng, không có bất kỳ người nào qua đây. Linh Ngọc gật đầu, xem ra, ta không có phí công trắng nhận thức cái sư tổ. Phát sinh loại sự tình này, Nguyễn Đường cùng Tuân Sạch sẽ không hơn báo. Bọn họ đăng báo, nhưng không có tới cha, chỉ có lưỡng nguyên nhân. Linh Ngọc chính mắt thấy được, Vô Mộng Chân Quân thiên tùy chân nhân cảm tình. Mình nói như thế nào cũng là thiên tùy chân nhân hương hỏa truyền nhân, Vô Mộng Chân Quân sẽ không nàng đưa không để ý tới. Đã như vậy, chỉ có thể là Vô Mộng Chân Quân đè xuống chuyện này, giải quyết của nàng lo toan buồn. Chiếu hiện tại xem ra, nàng có thể trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về thần tiêu giới. Bất quá, bản thân bị trọng thương, trở lại địch ta khó phân Vô Mộng Sơn, cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Linh Ngọc suy nghĩ tỉ mỉ một phen, vẫn là quyết định lưu lại, các loại thương thế chuyển biến tốt đẹp lại nói. Ngược lại, có Huyền Thiên Tiên Phủ ở, Đông Hoàng giới hoàn cảnh lại ác liệt, cũng không ảnh hưởng tới nàng. Từ Nguyệt, ngươi tới đúng dịp, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, Hoa gia bọn họ cũng là, đằng không ra không tới, ngươi giúp ta sửa sang một chút động phu. Từ Nguyệt trước cũng không biết đạo Linh Ngọc có như thế một tòa tiên phủ, lúc này không khỏi hiếu kỳ. Chủ mẫu, bên này động phủ, nàng thu lời lại, việc này nên tính là, mình là không phải là không hẳn là hỏi Linh Ngọc đáp. Là ta người sư phụ kia thiên tùy chân nhân tặng cho, chẳng qua là ta tu vi quá thấp, còn không có khôi phục lại toàn thịnh. Từ Nguyệt gật đầu, Linh Ngọc vung tay áo, hai người từ trong tháp cao tiêu thất, xuất hiện ở một cái khe núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn đằng không ra không tới xử lý. Không thể làm gì khác hơn là đem man hoang cổ thú trồng chất tại cái này. Từ Nguyệt chứng kiến tình cảnh trước mắt, thất kinh. Chủ mẫu, những thứ này man hoang cổ thú, cũng làm cho ngươi giết. Trước, Từ Nguyệt chỉ biết đạo Linh Ngọc an toàn thoát thân, lại không biết đạo Linh Ngọc đem nguy cơ giải quyết được như thế triệt để. Này man hoang cổ thú, bọn họ tiểu đội người nhiều như vậy, đều chỉ có chạy trối chết phần. Linh Ngọc cư nhiên một người liền giải quyết thực lực này cũng quá kinh người. Từ Nguyệt rất nhiều năm chưa cùng theo Linh Ngọc xuất môn, không biết thực lực của nàng đã tiến bộ đến đáng sợ như vậy tình trạng. Linh Ngọc cười nói, nếu không có chỗ ngồi này Huyền Thiên Tiên Phủ, sợ rằng lần này ta là chạy trời không khỏi nắng. Mười mấy con man hoang cổ thú, đống ở chỗ này, núi thịt liền núi thịt, vô cùng đồ sộ. Trước không có cách nào khác xử lý, Linh Ngọc bày một trận pháp, miễn cho thi thể hư. Người đem nơi đây man hoang cổ thú xử lý một chút, sau đó giúp ta tu bổ tiên phủ cấm chế. Còn như âm dương ngũ hành, cùng vặn vẹo không gian quy tắc, chỉ có thể chờ đợi ta thương thế đỡ hơn một chút, sẽ chậm chậm chữa trị. Là, Linh Ngọc ngẫm lại, đem một viên lệnh bài vứt cho Từ Nguyệt. Nơi đây linh khí không sai, coi như thích hợp tu luyện. Làm xong việc này, người ở nơi này chuyên tâm tu luyện a. Tháp phía dưới có tàng bảo thất, bên trong có thật nhiều tài liệu cùng điển tịch, cần gì, chính mình đi lấy. Biết, có Từ Nguyệt ở, Linh Ngọc rốt cục có thể tâm vô bàng vụ mà trở về dưỡng thương. Mười mấy con man hoang cổ thú, Từ Nguyệt hoa chừng mấy ngày, mới phân cách hoàn tất, cái này cũng chưa tính sau đó xử lý. Tỉ như, man hoang cổ thú ra muốn tiêu chế, đầu khớp xương cùng móng vuốt muốn đánh mài, con mắt các loại cần phương pháp đặc thù. Giải quyết xong man hoang cổ thú, đại khái tu bổ một cái cấm chế, Từ Nguyệt bắt đầu làm theo bị nhiễu loạn ngũ hành. Xem hiện trường, Từ Nguyệt trong lòng lý ám thất kinh thán. Xem Huyền Thiên Tiên Phù bị phá hư trình độ, nàng đại khái có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu kia có bao nhiêu kịch liệt hung hiểm, Linh Ngọc không trọng thương mới là lạ. Bị phá hư địa phương nhiều lắm, Từ Nguyệt chỉ có thể sơ bộ xử lý một cái. Còn như trùng kiến quy tắc, nàng không xen tay vào được. Ở tháp cao hạ tầng nghỉ ngơi, Từ Từ Nguyệt dùng Linh Ngọc cho lệnh bài vào tàng bảo thất. Lần đầu tiên vào tàng bảo thất, Từ Nguyệt hoa cả mắt, cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Nàng biết đạo Linh Ngọc thân gia không ít, nhưng cái này một món tiền bạc, không ở dự đoán của nàng trong. Ở tam thai giới, Từ Nguyệt đã từng vào qua thiên đạo minh khố phòng. Nhìn cái này tàng bảo thất, nàng muốn, sợ rằng so với toàn bộ thiên đạo minh khố phòng còn muốn khổng lồ a. Có khoản tài phú này, không ngừng Linh Ngọc một người được lợi, bọn họ những thuộc hạ này, cùng với tương lai có thể đến Thái Bạch Tông người, đều sẽ thu lợi không nhỏ. Kể từ đó, bọn họ ở thần tiêu giới xây lên ban đầu tâm ở, liền có để khí. Từ Nguyệt đại thể xem một lần những bảo vật kia, cuối cùng đến giá sách nơi đó. Những thứ này sách vở bao la vạn tượng, làm cho Từ Nguyệt kinh thán không thôi. Khi nàng vẫn là thiên cơ từ thời điểm, cũng từng đọc nhiều sách vở, lúc này trôi sách đống, như cá gặp nước. Thời gian một năm qua đi, trải qua vài chục năm bế quan, Linh Ngọc thương thế rốt cục sơ bộ phục hồi như cũ, đi ra đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, tu bổ huyền thiên tiên phủ, chính là cùng Từ Nguyệt tham thảo này điển tịch. Thời gian dài xuống tới, nhưng lại so với quá khứ thân cận hơn chút, Từ Nguyệt thái độ, cũng chẳng phải giải quyết việc chung. Chủ mẫu, ngươi bây giờ thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, chúng ta có muốn hay không về trước đi? Linh Ngọc để quyển sách trên tay xuống. Làm sao, ngươi muốn trở về? Không có, Từ Nguyệt cảm thấy bây giờ thời gian tốt vô cùng. Nàng lúc đầu yêu tĩnh, coi như ngồi ở đó không nhúc nhích xem mây, đều có thể nhìn trên 10 ngày nửa tháng. Chỉ là, lần này đi ra, nguyên bản không chuẩn bị lưu lâu như vậy. Bà không có chúng ta tin tức, biết lo lắng à? Linh Ngọc cười nói. Yên tâm đi, Vô Mộng Sơn bên kia biết có tin tức, bà biết chúng ta bình an. Nàng thường thường mất tích, đều được thái độ bình thường. Lần trước ở dấu hư giới mất đi tung tích, qua hơn 200 năm chỉ có trở về, sau lại từ nghịch theo mất tích, hơn 200 năm không có tin tức. Tiền Nga nếu là không có cường tráng trái tim, cho bọn hắn làm quản gia, còn không lo lắng chết. Hơn nữa, ta cảm thấy được lần này thu hoạch rất lớn, có ý định ở chỗ này bế quan. Linh Ngọc ngẫm lại, e rằng, ta có thể nương cơ hội lần này, vọt thẳng đánh viên mãn. Từ Nguyệt cả kinh, chủ mẫu, vậy muốn bế quan bao lâu? Không lâu sau, Linh Ngọc cười nói, hơn 100 năm a, lần này là nguy cơ của nàng, cũng là của nàng kỳ ngộ. Sau đó Linh Ngọc chỉnh lý thu hoạch, trải qua trận chiến ấy, nàng ở dịch lý trên đường, dường như đâm một lớp giấy, mơ hồ cảm giác mình về mặt cảnh giới muốn đột phá. Từ Nguyệt gật đầu, thuộc hạ hiểu. Từ Nguyệt cảm thấy, chính mình không nên quá giật mình, nhà mình hai vị chủ nhân, đột phá cảnh giới chưa từng có tuần hoàn qua lẽ thường, hơn 100 năm vọt tới hóa thần viên mãn, không có gì có thể giật mình. Người đang đọc, như có, cách chương.